Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư viện báo, chương 451, chương 32, ba phần trọng yếu nhất. Lý Thanh Sơn trận tiếp theo thi đấu vòng tròn có thể hay không dẫn bóng? Fan hâm mộ bóng đá còn muốn chờ khoảng mấy thiên tài biết. Trước lúc này, MU còn phải lại giữa tuần đá một trận Champions League tranh tài. Bọn hắn đối thủ là đến từ Bundesliga Wolfsburg. Cứ việc tại phân tổ bên trong Wolfsburg bị phân đến cấp số 4 đội bóng. Nhưng là bọn hắn thực lực có thể nói là tại cái tiểu tổ này nhất có sức cạnh tranh đội bóng. Ngoại trừ MU bên ngoài, một cái khác ra biên lôi cuốn chính là Wolfsburg. Bất quá ra biên số 1 lôi cuốn tuyển thủ Manchester United đội trận đầu tiểu tổ thi đấu tại Hà Lan. Nếm mùi thất bại. Bởi vậy trận đấu này bọn hắn mảy may nhưng không dám khinh thường. Nếu là trận đấu này cũng thua, mà Eindhoven nếu là sân khách thắng CSKA Moscow, MU muốn ra biên độ khó coi như trong nháy mắt lớn hơn rất nhiều. Bởi vì Wolfsburg trường đấu loại vòng tròn cũng tại sân nhà thắng trận banh. Bọn hắn 1-0 nhỏ thắng CSKA Moscow, lấy dẫn bóng đếm được thế yếu tạm thời xếp tại tiểu tổ thứ 2. Mà Eindhoven đây là tạm thời xếp tại tiểu tổ thứ nhất. Trước mắt tiểu tổ hình thức là Eindhoven cùng Wolfsburg đều cầm tới 3 phần. Mà MU cùng CSKA Moscow thì là không điểm. Bởi vậy, đây đối với MU tới nói. Thế nhưng là một trận không tha tranh tài. Mà lại, Wolfsburg đối thủ này cũng không phải dễ đối phó như vậy. Trước mùa giải Lang Bảo. Tại huấn luyện viên trưởng Black Go xuất lĩnh dưới lấy được Bundesliga Á quân vị trí. Gần với Bayern Munich, mặc dù bọn hắn nghĩ muốn khiêu chiến Bayern còn khiếm khuyết một chút hỏa hầu. Nhưng là chỉ ít chứng minh bọn hắn tại Bundesliga là một chi có tương đương sức cạnh tranh đội ngũ. Mà lại ngoại trừ thi đấu vòng tròn biểu hiện xuất sắc. Wolfsburg tại German Cup bên trong cũng một đường hát vang tiến mạnh. Giết tiến trận chung kết. Đồng thời cuối cùng đoạt giải quán quân. Có thể nói, trước mùa giải Wolfsburg là ở vào đội banh của bọn họ những năm gần đây đỉnh phong thời kỳ. Bất quá đến cái này mùa giải, Wolfsburg thực lực tương đối trước mùa giải xuất hiện trượt. Cứ việc Volkswagen tập đoàn cho Wolfsburg rót vào trọng kim, để bọn hắn đang truy đuổi Bayern quán quân vị trí bên trên làm ra hàng loạt điều chỉnh. Wolfsburg bản mùa giải đưa vào Draxler, Dante, Cruiser chờ cầu thủ, nhưng là đối với Wolfsburg tới nói, càng nguy hiểm hơn sự tình là, De Bruyne cùng bội Lý Tây Kỳ rời đi, nhất là rất có bóng đá trí tuệ cùng sức sáng tạo De Bruyne rời đi. Đối với Lang Bảo chỉnh thể tiến công lực tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Trước đó một cái mùa giải ăn khớp nhanh chóng phản kích bởi vậy cũng không thấy cái bóng. Cái này mùa giải 7 vòng kết thúc về sau. Mùa giải sơ hùng tâm vạn trượng Wolfsburg 7 trận chiến 3 thắng 3 hòa 1 thua. Chỉ cầm tới 12 phần. Xếp tại Bundesliga thứ 4. Lạc hậu hơn Bayern Munich có 9 phần nhiều. Guardiola đội bóng cái này mùa giải bắt đầu 7 thắng liên tiếp. Nhìn Bundesliga quán quân thuộc về đã cơ bản không có gì khó tin. Mà đối với Wolfsburg tới nói. Bọn hắn tại vòng thứ 6 bị Bayern Munich nghịch chuyển. Đối tinh thần của bọn hắn đả kích càng trọng đại. Lấy về phần bọn hắn tại vòng thứ 7 tại sân nhà bị bảo đảm cấp đội bóng Hannover 96 bức hòa. Đả kích bọn hắn cũng không phải là tranh tài điểm số. Cứ việc năm so với một cái này điểm số cũng là điểm số lớn. Nhưng là càng làm cho Wolfsburg thụ thương chính là bọn hắn thua cầu phương thức. Trên thực tế trận đấu kia biết tranh tài phút thứ 51. Bọn hắn vẫn là 1-0 dẫn trước đâu. Nhưng mà cảnh tượng khó tin xuất hiện ở chương 51 đến 60 cái này 9 phút. Lewandowski, tại cái này trong vòng 9 phút, liên tục đánh vào 5 hạt dẫn bóng. Đổi mới Bundesliga nhanh nhất hat-trick, nhanh nhất poker cùng nhanh nhất đơn trận 5 cầu dẫn bóng ghi chép. Mà lại 9 phút 5 cầu càng là sáng tạo ra hoàn toàn mới dẫn bóng ghi chép. Mà Lewandowski sáng tạo thần tích bối cảnh ngay ngắn là Wolfsburg. Black Go đội bóng trong khoảng thời gian này cũng thật đủ khổ cực. Thi đấu vòng tròn truy phân khá khó khăn. Black Gold liền đem hy vọng ký thác phía trên Champions League. Nếu như cái này mùa giải Wolfsburg có thể tại Champions League lấy được đột phá. Thí dụ như nói đánh vào bát cường, thậm chí đánh vào Champions League bán kết. Như vậy Wolfsburg bản mùa giải cũng coi như thành công. Mặc dù là tại sân khách, nhưng là Black Gold cũng nghĩ tại MU trên đầu động động thổ. Anh Hồ Vân đều có thể trên người MU cầm tới 3 phần. Wolfsburg vì cái gì không thể. Bất quá Black Gold dã tâm khoảng chừng sau 6 phút, liền từ 3 phần biến thành 1 phần. Bởi vì MU dẫn bóng. Hiện tại nước Anh fan bóng đá có thể tiếp tục đoán Lý Thanh Sơn trận tiếp theo tranh tài có thể hay không dẫn bóng. Bản trận đấu, Fellaini cùng Herrera đều nghênh đón tái xuất, mà Di Maria cũng nghênh đón bản mùa giải hắn tại Champions League tiểu tổ thi đấu lần thứ nhất ra sân. Ancelotti một tay chế tạo chủ lực hệ thống, cuối cùng không có lại xuất hiện tổn thương bệnh vấn đề, mà sự thật chứng minh hắn một bộ này thể hệ uy lực vẫn là tương đối to lớn. Phút thứ 6, Mata phía trước trận đưa ra truyền xa. Di Maria tại đường biên chen vào sau nhẹ nhõm đem cầu gỡ xuống dưới. Hướng ranh giới cuối cùng phương hướng nhận hai bước về sau. Liên tục động tác giả lắc mở Wolfsburg hậu vệ Ricardo Rodriguez phòng thủ sau đưa ra truyền bên. Trong, Lý Thanh Sơn trung lộ lực áp Dante cùng Nando đánh đầu công cánh cửa. Lang bảo thủ môn Benaglio đối Lý Thanh Sơn gần trong gang tấc đánh đầu sông đỉnh không có biện pháp. MU mở màn lớn tiếng dọa người. 1-0 dẫn trước. Hơn 10 phút qua đi. Black Gold trong lòng đối với một phần kỳ vọng lần nữa gặp đà kích. Phút thứ 21. Herrera trung lộ nhét cầu đến phía bên phải. Mata đang hấp dẫn phòng thủ về sau đem cầu thuận cho cao tốc trước chen vào đi lên Valencia. Valencia trực tiếp chuyển bên trong. Kết quả không có khống chế tốt chuyển đến một bên khác. May mắn hậu vệ trái Ranieri kịp thời chen vào đem cầu ngừng lại. MU hai tên hậu vệ biên hoàn thành một lần trực tiếp đối thoại. Ancelotti khẽ lắc đầu. Valencia mọi chuyện đều tốt. Chính là cái này chuyền bên trong cước pháp thật là quá làm cho người ta bắt gấp. Cũng may Ranieri không có để Ancelotti thất vọng. Hắn không có nhìn bên trong cấm khu tình huống. Trực tiếp một cước chuyền bên trong cầu đưa vào vùng cấm địa. Lý Thanh Sơn lập lại chiêu cũ. Vô luận là Dante hay là còn lại Wolfsburg phòng thủ cầu thủ đối với hắn đều không có biện pháp. Bóng đá lần nữa nhập lưới. Hai cái đầu cầu. Hai cái dẫn bóng. Trận đấu này Wolfsburg tại sân khách triệt để bị áp chế. Đến nửa chàng sau, hậu vệ trung tâm Smalling lợi dụng một lần phạt góc cơ hội lại tiến một cầu. 3-0. MU dùng 3 cái đầu cầu dẫn bóng sân nhà đánh tan Wolfsburg. Lấy được bản mùa giải Champions League thi đấu vòng tròn tiểu tổ thi đấu trận đầu thắng lợi. Trận này cầu thắng được về sau. Ancelotti thở dài một hơi. Chỉ ít hiện tại MU không tiếp tục điểm tích lũy bên trên bị kéo ra. Bởi vì Eindhoven sân khách bị CSKA Moscow 2-0 đánh bại. Hiện tại MU ngược lại nương tựa theo chỉ toàn thắng cầu ưu thế bò tới tiểu tổ vị trí thứ nhất. CSKA Moscow thì là xếp tại thứ hai. Hai vòng qua đi, tiểu tổ 4 chi đội bóng mỗi thắng một trận. Tất cả mọi người là cầm tới 3 phần. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.